Bộ bộ sinh liên, chương 115, phòng riêng nói chuyện, góc truyện audio.com, trời âm trầm, mưa tí tách. Đinh Thừa Nghiệp đứng ở trước cửa sổ, nhìn trời mưa thành một mảnh lờ mờ, sắc mặt lại càng âm trầm. Nhạc Cửu đứng ở phía sau hắn, một bên hướng lên thấy sắc mặt hắn, đau khổ nói. Nhị thiếu gia, ngài biết bởi vì nhị thiếu gia là Cửu Nhi buông tha tính mạng cứu trở về, nói một cách không quy củ, Cửu Nhi thực đem nhị thiếu gia trở thành cốt nhục thân sinh để yêu thương a. Hiện nay đại thiếu gia bị tàn phế, gia sản Đinh gia lớn như vậy, nên để cho nhị thiếu gia làm chủ mới đúng. Nhưng là đại thiếu gia muốn đem gia nghiệp truyền cho ngoại nhân, Cửu Nhi xem không được a. Đinh Thừa Nghiệp đem hàm răng cắn kêu băng băng, rất nhanh nắm hai tay nói. Vì cái gì ta nhưng là thân huynh đệ hắn a, hắn rốt cuộc suy nghĩ chuyện gì, chân hắn hỏng, chẳng lẽ đầu hắn cũng hỏng luôn rồi. Nhạc Cửu âm âm cười tiến lên một bước nói. Nhị thiếu gia, đây không phải là điều có thể nói rõ ra. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia là cùng một mẹ, đều là con trường. Hắn tàn phế, gia nghiệp giao cho nhị thiếu gia, hắn từ nay về sau sẽ không bị hạ xuống. Nhị thiếu gia nhận hắn là ca ca, nhưng là hai ba đời sau, thân thích liền xa, khi đó cháu ruột đích tôn, là do nhị thiếu gia truyền xuống, từ đường hương khói, cũng là nhị thiếu gia, ai còn nhớ rõ hắn là ai. Đinh Thừa Nghiệp cười nói. Cái gì hai ba đời, hắn còn có bổn sự nối dõi tông đường sao? Nhạc Cửu tay vuốt chòm râu, híp hai mắt, trong mắt hàn quang chớp động, tựa cười mà không cười nói. Nếu đại thiếu gia đem Đinh Hạo làm thượng vị, Đinh Hạo mang ơn, đối với hắn sao có thể không nghe theo? Nói sau cho dù hắn nhận tổ tông cũng là con vợ kế, cũng không làm gì được nhị thiếu gia, thế tất phải giúp đại thiếu gia. Chuyện hai ba đời sau không đề cập tới, ít nhất hiện tại, đại thiếu gia có thể lui về sau màn, không phải chỉ có hư danh. Nói tiếp, Đinh Hạo kia tương lai có con, cho hắn làm con thừa tự còn không dễ dàng. Lấy tâm cơ thủ đoạn của đại thiếu gia, nói không chừng 20 năm sau, còn có thể đem quyền to cướp về, giao cho hắn một phòng truyền xuống đi. Mặc kệ quyền này giao vào trong tay ai, tóm lại nhị thiếu gia là xong rồi, phụ thuộc phải xem sắc mặt người khác. Hắn lấy tay áo trà sát khóe mắt thổn thức nói. Hắn kia lúc trước còn là hạ nhân đánh xe ruồi ngựa a, về sau thiếu gia còn phải nhìn sắc mặt hắn, Cửu Nhi nghĩ đến trong lòng. Liền khó chịu muốn chết, nói sau, nhị thiếu gia trước kia đối xử với hắn cũng không tốt, một khi hắn nắm quyền, còn không biết chèn ép người như thế nào đây. Ta đi tìm phụ thân, lão hồ đồ này, ta rốt cuộc làm cái gì cho hắn chướng mắt. Đinh Thừa Nghiệp càng nghe càng giận, càng nghe càng sợ, xoay người định lao ra khỏi phòng. Nhạn Cửu vội vàng giữ chặt lại, nói, nhị thiếu gia tính tình lão gia người còn không biết. Hắn quyết định chuyện gì, chín châu cũng không kéo lại được. Người không đi tranh cãi ầm ĩ còn được, nếu đi tranh cãi ầm ĩ chọc giận lão gia, liền không còn đường quay lại nữa. Đinh Thừa Nghiệp vừa nghe thất hồn lạc phách đứng ở một chỗ, lẩm bẩm. Kia ta đây nên làm thế nào cho phải, muốn ta hướng một tên hạ nhân khúm núm, đánh chết ta cũng không chịu. Nhạn Cửu âm trầm nói, nhị thiếu gia, lão nô thật ra có một biện pháp thỏa đáng, có thể cắt đứt ý niệm trong đầu lão gia, đem gia nghiệp thuận lợi giao vào tay người, có thể bỏ cái đinh trong mắt Đinh Hạo đi, chính là cần nhị thiếu gia phối hợp lão nô đóng một vở kịch. Đinh Thừa Nghiệp kéo lấy, góc truyện audio.com, hắn nói, kế gì hay, nói mau, nếu thật có thể như ta mong muốn, thiếu gia ta làm gia chủ Đinh gia tuyệt không bạc đãi ngươi. Nhạn Cửu hướng lỗ tai hắn nói một phen, Đinh Thừa Nghiệp nghe xong mặt trắng bệch cả kinh, run giọng nói. Sao có thể làm vậy? Hà nhắn nhưng là đại ca của ta, dù có tất cả không đúng ta. Ta như thế nào có thể hại hắn? Đại ca vì phú quý của Đinh gia ta, bị tặc nhân làm hại đứt mất hai chân, không thể đi đứng, đã đủ thảm rồi, ta có thể nào, không được, vạn lần không được. Nhạn Cửu âm âm cười, lạnh giọng nói. Nhị thiếu gia, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đại thiếu gia đã là một phế nhân, còn sống cũng là thống khổ, nhị thiếu gia sao không thay hắn chấm dứt nỗi khổ này? Nói sau, hắn mí mắt chậm rãi nhướng lên, không nóng không lạnh, chậm rãi nói. Nhị thiếu gia, ngài hiện tại không thất vọng về hắn sao? Trên bầu trời một tiếng sấm rền vang lên, Đinh Thừa Nghiệp cả kinh run run, lui liền hai bước biến sắc nói. Người có ý gì? Nhạn Cửu hạ mí mắt cười nhẹ âm u nói. Nhị thiếu gia, chuyện ngài cùng đại thiếu phu nhân vạn nhất bị thiếu gia biết được, người nhớ đến tình cảm huynh đệ, hắn cũng sẽ không nói chuyện tình cảm huynh đệ gì với người đâu. Đinh Thừa Nghiệp vừa nghe như gặp quỷ, như bị sét đánh, liên tiếp lui lại mấy bước, chỉ vào hắn run giọng kêu lên. Người như thế nào biết được? Nhạn Cửu thở dài nói. Nhị thiếu gia, nhà cao cửa rộng, có điểm hành động gì, chẳng sợ tự cho là bí ẩn, cũng không thể gạt được người có tâm. Đại thiếu gia hàng năm bôn ba bên ngoài, thiếu phu nhân Xuân Khuê tịch mịch làm cho nhị thiếu gia ngươi đắc thủ, chuyện này, trong phủ trên dưới há có thể mọi người đều không biết. Vài cái hạ nhân hầu hạ bên người thiếu phu nhân sớm đã nhìn ra môn đạo, nếu lão nô không có thủ đoạn nghiêm lệnh bọn họ không thể lộ ra, nhị thiếu gia còn có thể khoái hoạt đến ngày nay. Đã sớm bị lão gia giải quyết rồi. Hắn nói xong liên tục lắc đầu, lẩm bẩm. Lại nói tiếp, bằng nhân phẩm bộ dáng nhị thiếu gia, gia thế học vấn, dạng nữ tử gì mà không chiếm được. Lão nô cũng không nghĩ tới, nhị thiếu gia lá gan lớn như vậy, ngay cả đại thiếu phu nhân cũng. Bây giờ, lại nghĩ đến tình huynh đệ. Đinh Thừa Nghiệp mặt đỏ tai hồng, cãi chày cãi cối nói. Kia kia bất đồng, Lục thị là một cái nữ tử mà thôi, ta cùng hắn là huynh đệ ruột thịt. Nói được một nửa, hắn cũng tự thấy vô sỉ, liền ngượng ngùng ngậm miệng, Nhạn Cửu từng bước ép sát lại nói. Bỏ hắn, ngươi có thể làm gia chủ, hạ nhân kia vĩnh viễn cũng không thể cưỡi lên đầu ngươi lập uy. Còn có người kia Lan Tâm Huệ chất quyến rũ đa tình đại thiếu phu nhân, từ nay về sau là vật trong tay ngươi, cho dù ngươi công nhiên đem nàng vào phòng, trên dưới ai dám nhiều lời. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia hắn cướp đoạt đinh gia của ngươi trước, ngươi còn bận tâm đến tình cảm huynh đệ. Vì không cho đinh gia rơi vào tay hạ nhân cũng tốt, vì tự bảo vệ mình cũng tốt, nhị thiếu gia ngươi nên hạ quyết tâm, làm gọn chuyện này. Đinh Thừa Nghiệp trên mặt lúc xanh lúc trắng, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút điên cuồng nói. Ta làm như thế nào, hiện tại liền động thủ, Nhạn Cửu vui vẻ, vội nói. Hiện tại không được, thời cơ chưa tới. Chỉ cần nhị thiếu gia hạ quyết tâm là tốt rồi, hết thảy giao cho Cửu Nhi đi an bài, nơi đại thiếu phu nhân còn phải nhờ nhị thiếu gia đi thuyết phục nàng mới được. Đinh Thừa, góc chuyện audio.com, Nghiệp Tâm phiền ý loạn nói. Chuyện nàng không cần lo lắng, nàng không thể cự tuyệt được. Bổn thiếu gia nếu nói ra, nàng cũng không sống được. Nếu như thế, lão nô an tâm, bất que vẫn nên tận lực. Đinh Thừa Nghiệp mặt âm trầm hừ một tiếng, loại thủ đoạn này còn cần ngươi phải dạy ta. Vâng vâng vâng, Nhạn Cửu bồi cười nói. Vậy lão nô bắt tay vào an bài. Hai người lại thương nghị sau một lúc lâu, Nhạn Cửu mới cáo từ rời đi, đẩy cửa ra, một cỗ hơi thở tươi mát đập vào mặt, mưa đã tạnh, mặt đất đầm đìa nước mưa trong vắt dáng màu đầy trời, mặt trời đang xuống núi. Nhạn Cửu lạnh lùng cười, quét mắt nhìn mây hồng phía chân trời, ánh hồng chiếu vào con ngươi hắn, lộ ra một cỗ âm hàn, sáng rọi biến hóa kỳ lạ. Đinh Hạo trở lại chỗ ở của mình, tao chư nhi đã muốn ly khai, Dương Thị liên tục hỏi chuyện dự tiệc, đại thiếu gia đợi hắn như thế nào, ăn ngon hay không, lại đem một bình trà ngon lên. Đinh Hạo trả lời lung tung một phen, mắt thấy sắc trời đã tối muộn, Dương Thị liền về phòng ăn làm việc, Đinh Hạo nằm trên giường, cân nhắc lại lời nói của Đinh Thừa Tông. Đinh Thừa Tông nói ra điều kiện thực làm cho người ta động tâm, nói thật nguyên bản Đinh Hạo này ngay cả con vợ kế cũng không phải, vô danh vô phận, hai bàn tay trắng, về phần hồi bé như thế nào bị lạnh nhạt, hiện tại Đinh Hạo không có cảm giác gì. Chính là hắn kế thừa thân phận này cùng trí nhớ về sau, chỉ thấy Đinh Đình Huấn dối trá cùng lạnh nhạt trong lòng khinh bỉ mà thôi. Phải rời khỏi Đinh Phủ một phen, hắn không nghĩ đến việc ăn nhờ ở đậu, chính mình phải nắm giữ một ít gì đó, có thể tiêu diêu tự tại. Hắn thậm chí không nghĩ qua một ngày kia tiếp nhận gia nghiệp khổng lồ của Đinh Đình Huấn. Hiện tại có người chắp tay dâng gia sản này cho hắn tác chủ, như thế nào không động tâm. Hơn nữa Đinh Thừa Tông coi trọng hắn, cũng làm cho hắn rất cảm động. Nhưng là Đinh Đình Huấn hỉ giận không hiện ra mặt, nay tuy thoáng lộ ra lời nói, rốt cuộc tâm ý thế nào còn không hiểu được, như thế nào có thể tùy tiện đáp ứng. Còn có Đinh Thừa Nghiệp kia, hắn có thể cam tâm buông tha sao? Đi, hay là ở lại? Vấn đề này lăn qua lộn lại, nghĩ đến Đinh Hạo đầu muốn to ra. Lúc này nhìn xem sắc trời, trăng đã lên, Đinh Hạo nhớ tới ước hẹn cùng La Đông Nhi, không khỏi ôi một tiếng, chạy nhanh bò lên uống một ngụm trà lạnh, liền đem theo mấy thứ này nọ, hướng kho hàng hậu viện Đinh gia đi đến. Trong hậu viện, La Đông Nhi đứng ở dưới tàng cây một gốc sơn chi, trăng lên cao, một mảnh màu xanh, dưới tàng cây một tiểu mỹ nhân, dáng người yểu điệu như trăng nơi chân trời, đẹp như một bức tranh. Đinh Hạo thấy, lập tức phóng nhẹ cước bộ cố ý đi về một bên, chậm rãi hướng sau lưng nàng tới gần, bỡn cợt ho khan một tiếng, dùng giọng già cả hỏi. Đồng tiểu nương tử, nàng ở trong này làm chuyện gì? A, La Đông Nhi cả kinh nhảy dựng, chạy nhanh ngẩng mặt lên xem đỉnh đầu lộ ra mùi hương của hoa, nói. Hoa của cây này thật đẹp, ta ngửi mùi hương của nó, ngươi là. Gì, La Đông Nhi quay đầu vừa thấy, gặp Đinh Hạo cười hì hì hướng nàng nghênh đón, không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Huynh lại trêu cợt người ta. Đinh Hạo cười nói, ta nào có, à tương đương hoa này thật đẹp, ta ngửi hương nó, ha ha, tiểu Đông Nhi của ta nói dối, nguyên lai không nháy mắt. Huynh, La Đông Nhi đỏ mặt chừng hắn, đáng tiếc một đôi mắt đẹp không hề có lực sát thương. Đinh Hạo nhìn quanh, tiến lên xoay người. Gocchuyenaudio.com, liền ôm lấy hai chân nàng, nói. Đến đây, ta đỡ nàng, hái hoa xuống. Ai nha, La Đông Nhi kêu sợ hãi một tiếng, ôm bả vai hắn nói. Không được, mau buông ta xuống, chớ để bị người ta nhìn thấy, người ta rốt cuộc không thể làm người. Đinh Hạo ôm sát cặp đùi tròn rắn chắc của nàng, mặt dán tại eo mềm mại bằng phẳng, nhân cơ hội ăn đậu hũ, nói. Nàng nhanh hái xuống không phải là được sao? La Đông Nhi sợ hãi, ngắt nhanh một đóa hoa, nói. Được rồi, mau buông ta xuống. Đinh Hạo đem nàng buông xuống, thân mình dán vào, bàn tay to nhân cơ hội sờ một cái trên bộ ngực co giãn của nàng, La Đông Nhi mặt đỏ hồng giơ đóa hoa lên, ở trên vai hắn nhẹ nhàng kéo, dưới ánh trăng, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, nguyễn mị phong tình, thật sự lưu luyến vô hạn. Thấy hình dáng nàng mềm mại đáng yêu, Đinh Hạo trong lòng dâng lên một chút nhu tình, hắn ôn nhu dắt tay Đông Nhi, nhẹ giọng nói. Đi, chúng ta đổi địa phương nói chuyện. Hai người vào trong kho ngũ cốc nương ánh trăng, dọc theo đường đi, ngồi trên núi kê trồng chất. Ngô là tiểu mễ, mễ lạp nhỏ nhất sắc vàng óng ánh, là thu hoạch chủ yếu của lưu vực phía Bắc Hoàng Hà. Kê kia trồng chất như núi, hai người ngồi ở trên tựa như ngồi trên cát vàng sa mạc. Cửa sổ trên đỉnh đầu, ngồi ở đây, nhìn chân trời một vòng như nguyệt nha nhi, ánh trăng ôn nhu trên mặt nàng, đạm oánh như ngọc. Một loại hơi thở cổ xưa cùng ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chảy xuôi, làm cho người ta có loại cảm giác yên ổn. Đinh Hạo nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, La Đông Nhi dịu dàng tựa vào trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé cầm hạt kê, nắm lên một nắm, thả nó dưới ánh trăng. Hai người lặng lặng hưởng thụ cảm giác hai tâm hồn gắn bó, La Đông Nhi ngẩng mặt lên, ngây thơ hỏi. Hạo ca ca, khi nào thì chuyện trong thành chấm dứt? Đinh Hạo ngửi mùi hương trên người nàng một chút, nói. Ta ở đây chờ tin tức ngày mai, tin tức nên truyền đến đây. Nếu có tin tức mà ta nghĩ, rất nhanh có thể chấm dứt chuyện này, hắn im lặng một lát lại nói. Sẽ không xảy ra sự cố, nhất định thành. La Đông Nhi đột nhiên vươn thẳng người, ánh mắt giống như một đôi hắc bảo thạch dạng rỡ tỏa ánh sáng. Hạo ca ca, huynh vào trong thành, mọi người đều nói, huynh có ý tưởng cứu Đinh gia thoát vây, đều khen huynh là người có bản lĩnh nhất Đinh gia, huynh rốt cuộc sử pháp thuật gì? Có người nói, huynh cùng Hồ Tiên học qua pháp thuật. Đinh Hạo cười nói, người khác hồ ngôn loạn ngữ mặc hắn, ta cũng không hy vọng người cho là ta biết chút thần đạo gì đó. Kỳ thật biện pháp ta dùng lại nói tiếp vẫn dựa vào nàng nhắc nhở. Ta giúp huynh nghĩ biện pháp khi nào? La Đông Nhi ngạc nhiên mở lớn hai mắt, chuyện được copy tại truyện phao. VN, Đinh Hạo lại đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ma sát sợi tóc mềm mại thơm ngát của nàng, sau khi nàng về nhà đã tắm rửa qua, hẳn là cũng dùng bội cúc phong lan nấu lên để tắm cho nên da thịt chẳng những mềm nhẵn như ngọc còn mang theo mùi cỏ xanh dễ ngửi. Nàng còn nhớ rõ, lần trước tại đây, nàng đã nói Liễu Thập Nhất xử kế, hắn đưa nàng vào tử địa không thể biện bạch lại không thể chỉ trích lại hắn sao. Ta lúc ấy nghe lời nói này của nàng, bỗng nhiên nghĩ đến có biện pháp như thế, làm cho Từ Mục Trần kia cũng ăn một cái. La Đông Nhi kinh ngạc nói, huynh làm như thế nào, cũng trói hắn lại, bắt hắn cùng với người hợp pháp sao. Cái từ gian kia, La Đông Nhi thật sự ngượng ngùng nói ra, liền bỏ qua. Đinh Hạo lắc đầu nói, không phải vậy, nếu muốn kết quả một đá, gocchuyenaudio.com, ném hai chim hoàn mỹ như Liễu Thập Nhất phương pháp cũng không giống nhau. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng nơi chân trời, nhẹ giọng nói. Trước kia có một quốc gia, hoàng đế có rất nhiều con, hắn thích nhất đứa con thứ 14, cho nên trước tiên viết di chiếu cho đứa con này kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng là chờ sau khi hắn tuyên bố di chiếu, đứa con thứ tư của hắn lại làm hoàng đế, nàng có biết tại sao không? La Đông Nhi con mắt đảo quanh, nói. Tứ hoàng tử kia dụng binh bức cung. Đinh Hạo lắc đầu, La Đông Nhi lại hỏi. Hắn mua được vài đại thần tuyên chiếu, dám chỉ hưu bảo ngựa. Đinh Hạo cười vẫn lắc đầu, La Đông Nhi làm nũng nói. Huynh nói đi, người ta thật sự không đoán được. Đinh Hạo cười nói, lão hoàng đế kia ở trên di chiếu viết là truyền ngôi thập tứ hoàng tử, nhưng là một đại thần ủng hộ tứ hoàng tử, ở trước khi tuyên chiếu một ngày, đánh cắp chiếu thư, đem chữ thập bên trên thêm một nét, phía dưới bỏ thêm một dấu, biến thành truyền ngôi cho tứ hoàng tử. La Đông Nhi ngạc nhiên nói. Như vậy cũng thành, ai nha, lão hoàng đế kia thật sự là hồ đồ, thánh chỉ cũng viết đơn giản như vậy. Đinh Hạo véo cái mũi đáng yêu của nàng một cái, nói. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, nàng là chưa thấy qua thánh chỉ, cục kỳ thật ta cũng chưa thấy qua, bất quá nghe người ta nói qua thánh chỉ khi nói đến hoàng tử, chữ hoàng là đặt ở phía trước, chỉ có thể nói là hoàng tứ tử, hoàng thập tứ tử, sẽ không đảo xưng là tứ hoàng tử, thập tứ hoàng tử, hơn nữa ý chỉ trọng yếu như vậy, ngay cả tên của bọn họ cũng viết lên, như thế nào sửa được. còn có cái thánh chỉ kia trừ bỏ dùng văn tự người Hán còn dùng một loại văn tự khác, cứ như vậy có bổn sự lớn cũng không bóp méo được. Chẳng qua tứ hoàng tử kia làm hoàng đế về sau đối với người đọc sách không tốt, cho nên văn nhân bọn họ đã nghĩ ra biện pháp này để phá hư thanh danh hắn. Người biết thánh chỉ viết như thế nào tự nhiên là không tin, nhưng là trên đời này dân chúng phần lớn là không biết, tự nhiên làm hắn mang tiếng xấu. Chuyện này tuy rằng là giả, nhưng biện pháp này chưa chắc đã không được, văn nhân nghĩ ra trò đùa văn tự này, nghĩ tới dùng biện pháp này để chống lại hoàng đế. La Đông Nhi khẩn trương hỏi, kia, ngươi cũng thêm chữ vào, trên bút tích nhìn không ra sơ hở sao? Đinh Hạo hắc hắc cười nói, đó là sổ sách, nếu thêm chữ vào ta phải thêm bao nhiêu chữ? Nói sau, Hạo ca ca của ngươi chữ xấu, chỉ cần thêm một chữ, nhất định sẽ bị phát hiện. Ta nha, chẳng qua ta có suy nghĩ ngược lại, không hiểu. Nga, là một suy ra ba, Hạo ca ca suy một ra ba, liền nghĩ ra một cái giải pháp giảm chữ. Cách chương.